trên miệng nở nụ cười vỗ vỗ vai Tiểu Kiều nói. Tiểu Kiều nghe được giọng nói ồn ào quen thuộc cũng không thèm nhìn tới Huyền Tuyết một chút. Ngươi cũng thật là bám da như đĩa. Huyền Tuyết cũng không để ý, hai tay ôm ngực ngước mắt nhìn Tiểu Kiều một chút, cười vui vẻ. Ta phát hiện ngươi vẫn đúng là thích nữ giả nam trang à, không phải là trước đây ở Dương Châu cũng là tùy hứng như thế, động một chút là từ trong nhà trốn ra khắp nơi đi dạo chứ. Tiểu Kiều hướng Huyền Tuyết lừa một cái từ trong đám người đi ra. Huyền Tuyết vội vàng đuổi tới. Lẽ nào bị ta nói trúng rồi, Chu đại tiểu thư tên là Khuê Cát thiếu nữ, kỳ thật là thiếu niên có chí ở bốn phương. Tiểu Kiều một mặt phiền chán mặc kệ Huyền Tuyết. Huyền Tuyết bị mất mặt thu lại vẻ mặt không đứng đắn. Được rồi, ta là vô sự không lên điện Tam Bảo, có việc tìm đến Chu tiểu thư. Có việc nói mau, bản tiểu thư phiền lắm. Cũng không phải chuyện gì khác đâu, liên quan đến Bạch Thật, hắn gần đây có đến tìm ngươi không? Hôm qua có tới một lần, Tô Lan vừa vặn đến nhà ta bái phỏng gia phụ không ở liền cùng Bạch Thật ngồi một hồi. Cái gì? Người nói gặp Tô Hạo? Đúng vậy, không chỉ thấy hơn nữa nhất kiến chung tình. Tiểu Kiều nói tới chỗ này ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Tô Lan của ta chẳng cần làm gì cũng làm người khác mê muội đi à. Huyền Tuyết không còn gì để nói, Thiện Đạt nhớ tới một chuyện lẩm bẩm nói. Học trách tiểu cục phấn tối hôm qua thức ước đi trước, hóa ra là bởi vì tiểu phò mã bị người ta nhìn, tìm người ta trả thù. Chà, này đúng là phong cách của nàng nha. Tiểu Kiều liếc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt rất có vẻ không hiểu. Huyền Tuyết liền đem chuyện tối qua nói lại một lần. Là người không biết đó thôi, lúc đó tiểu cung phấn một mặt băng sương chạy đến thư viện đối với Bạch Thực nói, người đương nhiên là đắc tội với ta, mà còn là không thể tha thứ. Tiểu Kiều nghe xong soạt nở nụ cười. Nàng cũng là quá nhỏ nhen à. Huyền Tuyết thấy Tiểu Kiều nở nụ cười liền tận dụng mọi thời cơ nói. Kỳ thật, ta có chuyện cần ngươi giúp đó. Khẳng định không phải chuyện gì tốt đẹp. Không phải chuyện tốt nhưng cũng đâu phải là chuyện xấu đâu. Hơn nữa chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Được rồi, đừng có dài dòng nữa, rốt cuộc chuyện gì, nói mau. Chu đại tiểu thư, thật sự là thoải mái nha, xin ngươi đáp ứng lời mời của Bạch Thật, đến thư viện làm khách. Chương 47, Đạm Đạm Nhất Tiếu. Tiểu Kiều hừ một tiếng. Bản tiểu thư tại sao phải đáp ứng ngươi? Vì gia tộc Tô Lan ngươi. Gia tộc Tô Lan ta, bản tiểu thư có tới thư viện làm khách hay không, liên quan gì đến nhà Tô Lan ta? Chẳng những có quan hệ, hơn nữa là quan hệ mật thiết. Huyền Tuyết đem chuyện Bạch Thực cùng Ma Môn kể lại một lần. Nếu như Bạch Thực đích thực là Thanh Hà Vương, nhà Ma Môn lại giúp Bạch Thực đoạt được thiên hạ, gia tộc Tô Lan ngươi thân là đại tề phò mã sẽ có kết cục gì? Chính người ngẫm lại đi. Nguyên lai Bạch Thực là Thanh Hà Vương hả? Ta liền nói người này có điểm nào đó quái lạ mà. Tiểu Kiều nghe xong lông mày ngọn núi khẽ nhíu, trong mắt đen lây lấy chuyển động. Hai loan trường tiệp nhẹ nhàng vỗ vỗ, hiển nhiên là đang rất chăm chú suy nghĩ. Huyền Tuyết ngừng mắt nhìn, một lát sau hỏi. Như thế nào, nghĩ có kỹ không? Tiểu Kiều liếc nàng một chút. Không có. Vắt lấy tay nhỏ chạy đi. Huyền Tuyết nhìn bóng lưng Tiểu Kiều lắc đầu, xoa cằm suy nghĩ một chút bỗng nở nụ cười. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Kiều ăn xong điểm tâm, từ Chu phủ chạy ra ngoài, tay nhỏ lắc quạt đi tới thư viện của Bạch Thật. Bạch Thật nghe báo mặt tươi cười ra ngoài nghênh đón, chắp tay nói. Chu công tử! Tiểu Kiều cũng cười chắp tay đáp lễ. Bạch công tử! Bạch Thật đưa tay làm một tư thế xin mời. Chu công tử, mời vào! Tiểu Kiều thoải mái đi vào, cẩn thận vừa nghe, cũng không nghe được tiếng học trò đọc thơ văn, đang tự kỳ quái, chỉ nghe Bạch Thật cười. Chỉ vì ngày gần đây khí trời khô nóng không chịu nổi, vì lẽ đó tạm thời ngừng khóa. Tiểu Kiều nghe xong gật gù. Thì ra là vậy, tại hạ tới cũng thật là không khéo. Cũng không phải, vừa vặn mới đúng. Ta hôm qua mới đạt được một quyển Vương Hy Chi tiên sinh đích thực viết. Chu công tử hôm nay đến chính là có thể cùng Bạch Mổ cùng trong lương đình. Một bên thưởng thức bản vẽ đẹp của tiên sinh, một bên thưởng trà khởi bức khoái tai. Tiểu Kiều nghe xong, quạt trong tay càng ngày càng đung đưa vui vẻ.

Trương Ninh bỗng nhiên quay đầu cười nhạt. Chương 48. Bổn cung không có tâm trạng. Đã muộn, trong ao ngọc nhẹ nhàng hương thơm, hơi nước lượn lờ mịt mờ, ẩn hiện mập mờ như trong thiên cảnh. Thần thái Trương Ninh ôn hòa chính là đang lấy tay thao nước thanh tẩy thân thể cho Tô Hạo, động tác nhẹ nhàng cẩn thận. Làn da của tiểu nhân nhân mỏng manh, trắng nõn mềm mại, bọt nước chạm vào như thủy tinh như minh châu, không nói nên lời được cảnh đẹp ý vui, trong mắt Trương Ninh không khỏi tràn đầy trìu mến. Tô Hạo ngẩng đầu nhỏ lên, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Trương Ninh. Nhìn thấy từng biểu lộ rất nhỏ ở khóe mắt đuôi lông mày. Lúc này không nhịn được, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn vui vẻ cười. Ánh mắt Trương Ninh đang đặt lên người Tô Hạo cũng không chút chú ý biểu lộ của Tô Hạo. Chợt nghe Tô Hạo kêu một tiếng. Điện hạ. Hả? Trương Ninh nghe được ngước mắt nhìn về phía Tô Hạo, không ngờ môi đỏ bị in lại một điểm mềm mại. Tô Hạo rướn cổ lên môi anh đào nhỏ nhẹ, đặt lên trên môi của nàng một nụ hôn. Tô Hạo hôn xong nhanh chóng thu hồi lại môi mềm, hạ thấp lông mày. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Trên mặt Trương Ninh soạt, bọc một tầng băng sương, hơi nhèo mắt lại. Tô Hạo theo lông mi từ dưới hướng lên chuyển động hai đôi hắc ngọc trong sáng. Lén lúc nhìn Trương Ninh một chút, không nhìn thì thôi, vừa nhìn giống như đối mặt với băng lạnh. Mai con người trượt xuống cúi đầu loay hoay ngón tay. Rốt cuộc Trương Ninh nhếch đôi môi dần dần buông lỏng, một tia hài lòng mỉm cười nhợt nhạt, phá tan đi nét lạnh lùng trên khuôn mặt. Vẻ mặt ôn hòa cũng không truy cứu cái gì, vẫn quay đầu lại tiếp tục tẩy trần cho Tô Hạo. Tô Hạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngẩng đầu lên vẫn đến xem Trương Ninh. Một hồi lâu sau, Tô Hạo lại nói. Điện hạ. Thái tử, điện hạ có khỏe không? Đồng thời bước đi ái phi cùng trưởng tử, bi ai có thể tưởng tượng được. Trương Ninh đương nhiên không biết nàng muốn nói cái gì. Không tốt lắm, tính cách hắn khá là rắc rối, chịu đả kích như vậy. Trong lòng đau khổ cùng hận thù đang xen, không chỗ phát tiết. Thái căn dặn mẫu hậu phải cố gắng khuyên bảo hắn, thêm vào nữa là ngự y kê thuốc an thần khoảng chừng một tháng nữa, liền có thể khôi phục tâm trí. Trương Ninh tuy là nói nhẹ như mây gió, Tô Hạo lại nghe ra trạng thái tinh thần của thái tử đang vô cùng bất ổn, khoảng chừng đã gần đến điên, trong lòng rất là lo lắng, lông mày bất tri bất giác cau lại. Trương Ninh nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói sang chuyện khác. Kỳ thật ngày đó người đến Chu phủ, đến cùng là làm cái gì? Tô Hạo vẫn cho rằng chuyện này đã qua, không nghĩ tới Trương Ninh sẽ nhắc lại chuyện cũ, nhất thời nghẹn lời không có gì để nói. Trương Ninh vẫn chưa truy hỏi, chỉ nói. Ở triều đại, Kinh Triệu Duẩn là chủ quản quan văn hành chính, cũng không binh quyền, Chu Thế An không cách nào ứng đối Nguyên Tử Độ. Nguyên lai điện hạ đã sớm nhìn thấu tâm tư mình, Tô Hạo chỉ đành thật thà nói. Ta đã biết đến Kinh Triệu Duẩn không có binh quyền, nhưng thủ hạ của hắn có phụ trách bảo an tuần kiểm binh lính kinh thành. Nếu như có thể tăng mạnh huấn luyện cùng trang bị, thời khắc khẩn cấp khẳng định có thể phát huy được tác dụng. Trương Ninh nghe xong không tỏ ý kiến, nửa ngày bỗng nói. Phò mã cảm thấy Tiểu Kiều có phải nên lập gia đình? Tô Hạo nháy mắt nhìn Trương Ninh, không hiểu nàng đột nhiên nhắc đề tài này dụng ý là gì. Chỉ nghe Trương Ninh khẽ nói. Tiểu Kiều năm nay đã 18 nên lập gia đình. Nên tài mạo song tuyệt, phò mã người nói hạng người gì, nhà nào mới xứng được nàng vào cửa. Tô Hạo hơi động trong lòng, thái tử phi mới qua đời lẽ nào. Vội nói giàu nghèo thế nào cũng không trọng yếu, chỉ là tính tình Tiểu Kiều hoạt bát hiếu động, không thích hợp gả tiến vào nhà có nhiều quy củ. Như vậy nhất định sẽ buồn chết nàng. Trương Ninh nghe xong ngưng mắt thẩm vấn Tô Hạo. Ta nghe Chu Lập Hành nói Tiểu Kiều thuở nhỏ bướng bỉnh, khi 6 tuổi đã từng đầu hướng vào một cái vò, trong vò có nước, hai tay nhỏ chống vại, nắm bàn chân nhỏ bay nhảy trên mặt nước chơi đùa. Tư thế khác người như vậy chỉ nàng nghĩ ra, cũng chỉ có nàng dám thử nghiệm. Thật sao? Phò mã biết đến không ít đấy. Tô Hạo đang nói đến đoạn cao hứng không chú ý được vẻ mặt khác thường của Trương Ninh, miệng nhỏ tiếp tục ba hoa.